rằng tạ ơn Chúa đã ban cho mùa xuân, chim rộn ràng ca vang, ngàn cánh hoa nở thắm, cho lòng người phơi phới ước mơ xuân trào dâng, đón chào một năm mới sống vui tình Chúa hơn. Xin dâng lời chúc tụng quyền năng Chúa tạo tơ, hết một mùa đông sẽ sang xuân người sinh, cho con đẹp ước vọng cùng vui theo trời đất, hết ngày buồn hiu hắt bước qua ngày reo mừng. Xin cảm tạ ơn Chúa đã ban cho mùa xuân, chim rộn ràng ca vang, ngàn cánh hoa nở thắm, cho lòng người phơi phới ước mơ xuân trào dâng, đón chào một năm mới sống vui tin Chúa hơn. Xin dâng lời chúng tụng tình yêu Chúa bền vững, đêm ngày hàng xin giữ, tháng năm luôn dịu đưa, cho con đẹp ước vọng từ ơn ban của Chúa vươn dậy và đổi mới hát ca mùa xuân về. Tạ ơn Chúa đã ban cho mùa xuân, chim rộn ràng ca vang, ngàn cánh hoa nở thắm, cho lòng người phơi phới ước mơ xuân trào dâng, đón chào một năm mới sống vui tình Chúa hơn. Xin dâng lời chúc tụng quyền năng Chúa tạo tác, hết một mùa đông sẽ sang xuân người sinh, cho con đẹp ước vọng cùng vui theo trời đất, hết ngày buồn hiu hắt bước qua ngày reo mừng. Xin dâng lời chúc tụng tình yêu Chúa bền vững, đêm ngày hàng gìn giữ, tháng năm luôn dịu đưa, cho con đẹp ước vọng từ ơn ban của Chúa vươn dậy và đổi mới.